Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, luyện khí tông tông chủ. La Tam gia ánh mắt lóe lên một vòng sát khí, ngồi ở kia dễ chịu trên ghế làm việc, lần nữa lạnh lùng nói ra, nói như vậy chính là không có thương lượng đi. Không sai, ta hôm nay không phải phải biết con trai ngươi hạ lạc không thể. Ta lần nữa cường điệu nói, vậy nếu như ta không nói đâu? La Tam gia lúc này khóe miệng co quắp động, đã phủ lên một tia cười lạnh. Ngươi không nói ta tự nhiên có biện pháp để ngươi mở miệng. Chỉ là khả năng không quá lịch sự thôi. Ta khuyên La Tam gia vẫn là nhanh chóng nói tốt. Chúng ta đều tỉnh phiền phức. Ngài nói đúng không? Ánh mắt của ta cũng thay đổi âm lạnh lên. Ha ha ha. La Tam gia đột nhiên lên tiếng phá lên cười, thật giống như ta đang cùng hắn mở một cái lớn lao trò đùa. Cuối cùng lắc đầu nói ra, người trẻ tuổi, miệng ngươi khí coi là thật không nhỏ, đã có bao nhiêu năm không người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Bởi vì dám dạng này nói chuyện với ta người đều đã toàn chết hết. La Tam gia cố ý đem cái kia, chết, chữ nói nặng nề mấy phần. Lúc này ta đã xác định hắn là muốn mạng của ta. Ta cười lạnh, liền chậm rãi hướng phía La Tam gia vươn một cái tay. Lúc này, vẫn luôn giữ im lặng ngồi ở một bên lão đầu nhi kia nói chuyện. Hắn đổi qua cái ghế, một đôi ánh mắt sáng ngời lần nữa hướng phía ta bên này xem ra. Nhàn nhạt nói ra, người trẻ tuổi, hỏa khí không muốn lớn như vậy. Nơi này còn không phải ngươi dương oai địa phương. Nói, lão đầu nhi kia liền đứng lên, thân hình thoát một cái, cũng không gặp làm sao động tác, liền nhảy tới trước mặt ta trương này to lớn trên bàn công tác. Cư cao lâm hạ nhìn xuống ta, ta vươn đi ra tay, rất nhanh liền thu hồi lại, lui về sau hai bước, nói ra, lão gia tử này là thần thánh phương nào. Đến quấy này vũng nước đục, khẳng định vớt không ít chỗ tốt a. Ta có chút mỉa mai nói, bất quá, lão gia tử này đúng là cái nhân vật lợi hại, chỉ là hơi hơi lộ ra một chiêu, liền đó có thể thấy được hắn thân thủ bất phàm, không riêng gì cái người luyện võ đơn giản như vậy. Lão gia tử kia cũng không tức giận, chỉ là hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt cùng ta nói ra. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, là lão đệ đều đã nhường ngươi cái này hậu sinh, ngươi vẫn là không biết điều, ngươi nếu là chính mình đi cũng không sao, nếu là còn nghĩ gây chuyện thị phi, lão phu thật là không khách khí với ngươi, ta Ngô Cửu Âm không muốn khi dễ lão nhân ra, ta nhìn ngươi vẫn là đi đi, đây là ta cùng La gia sự tình, cùng ngươi không có quan hệ gì. Ngài cái này tay chân lẩm cẩm, vạn nhất thương tổn tới ngươi, cái này nhưng sẽ không tốt. Hừ, lão đầu nhi kia hừ lạnh một tiếng, nói ra, không biết tốt xấu đồ vật. Hôm nay ta liền ra tay giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Dứt lời, lão đầu nhi kia căn bản không cùng ta nói nhảm, thân thể nhoáng một cái. Liền từ kia to lớn trên bàn công tác nhảy xuống tới. Đừng nhìn lão nhân này gầy da bọc xương, nhưng là người nhẹ như yến. Trong chớp mắt liền đến trước mặt của ta, một cước liền hướng phía ta đá tới. Chân mang theo phong thanh, thổi ở trên mặt đều đau rát. Ta chợt duỗi ra một cước, một cái xếp đặt chân liền hướng phía hắn quét ngang tới. Ngay sau đó, hai chúng ta chân liền đụng vào nhau, lúc ấy ta liền hối hận, lão đầu nhi này chân thật đúng là da bọc xương, không đúng, hẳn là bao da lấy cốt thép mới đúng, lần này đụng ta đau nhè răng trợn mắt, thân thể nhoáng một cái, liên tiếp về sau lảo đảo hai bước, ta che lấy chân, không ngừng vuốt ve, hút hơi khí lạnh nói ra, lão đầu nhi, ngươi chân này thật cứng rắn. Chẳng lẽ trên đùi trói lại thép tấm sao? Lão đầu nhi kia căn bản không cùng ta nhiều lời. Lúc này thân hình lần nữa nhoáng một cái, liên tiếp mấy cái kỳ quái tẩu vị, không ngừng biến ảo bộ pháp, như là bị ảnh hướng phía ta đánh tới. Ta đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhanh chóng thôi động trong đan điền linh lực, lập tức dùng từ nhỏ học công phu, liền cùng lão đầu nhi kia đánh làm một đoàn. Ta đánh lớn nhỏ cùng phụ thân học quyền cước thượng công phu, có thâm hậu bản lĩnh. Kỳ thật phía trước kia hơn 20 năm, học công phu cũng chỉ là có bề ngoài, không có tác dụng quá lớn. Từ khi ta cảm ngộ đến khí tràng, chân chính hiểu được tu hành về sau, mới biết được ta từ nhỏ học những này trên tay chân công phu cũng không đơn giản. Nhất là đem linh lực tràn ngập đến toàn thân thời điểm, những này chiêu số phát huy ra lực lượng mới có thể thể hiện ra càng cường đại hơn uy lực. Mà theo tổ tiên gia lưu truyền xuống quyển kia, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng ghi chép. Ta từ nhỏ học những này công phu, chính là Mao Sơn ngoại môn công pháp, gọi là Mao Sơn hỗn nguyên bát quái quyền. Cái gọi là bát quái, biểu thị chính là tự thân biến hóa âm dương hệ thống. Mỗi một quẻ đều đại biểu nhất định sự vật, bát quái lẫn nhau phối hợp lại diễn biến đến 64 quẻ. Dùng để biểu tượng các loại hiện tượng tự nhiên cùng nhân sự hiện tượng. Cái này Mao Sơn hỗn nguyên bát quái quyền chiêu thức cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là lẫn nhau phối hợp cùng một chỗ, liền có thể diễn biến ra rất nhiều chiêu thức. Thiên biến vạn hóa, hỗ trợ lẫn nhau, tiến có thể khắc địch, lui có thể phòng thủ. Cho dù là người bình thường tu luyện cái này Mao Sơn hỗn nguyên bát quái quyền, đạt đến hỏa hậu nhất định, cũng không thể coi thường. Hiện tại ta đem linh lực tràn ngập tại toàn thân cao thấp, lần nữa vận dụng chiêu số này càng là thuận buồm xuôi gió. Liên tiếp cùng lão nhân này đánh mười mấy hiệp, lão đầu nhi kia là càng đánh càng kinh. Hắn có lẽ không nghĩ tới, giống ta dạng này một cái tuổi trẻ hậu bối, vậy mà thủ đoạn sẽ như thế cao minh. Mỗi lần đến hiểm cảnh, đều lại đột nhiên xuất hiện một cái kỳ quái chiêu số đến hóa giải. Chỉnh thể 10 phần mượt mà, phòng thủ giọt nước không lọt, để lão đầu nhi này vớt không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Lại qua mười mấy chiêu về sau, lão đầu nhi kia một chút sau lui ra ngoài, lúc này liền coi trọng ta một chút, nghiêm mặt nói: "Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi không tệ nha, đến cùng lai lịch gì?" "Tại hạ không môn không phái, hương giã thôn phu, đời đời kiếp kiếp ở nhà trồng trọt, cày ruộng, học đều là tổ tiên lưu lại thủ đoạn, lão gia tử ngài thân thủ cũng rất lợi hại a, không biết cái gì lai lịch?" Ta cũng hỏi như thế nói. Lão đầu nhi kia toàn thân kình lên lắc một cái, lại bày ra một phen tư thế, trầm giọng nói ra: "Lão phu luyện khí tông tông chủ Từ Tiên Minh." Lời nói vừa dứt, lão đầu nhi này lần nữa hướng phía ta đánh tới. Đột nhiên ta đã cảm thấy lão đầu nhi này nói lời có chút quen tai. Luyện khí tông, giống như ở nơi nào nghe qua. Tỉ mỉ nghĩ lại, mới nghĩ tới, lúc trước ta tìm Uông truyền báo lão tiểu tử kia phiền phức thời điểm, hắn đã từng cũng tìm tới một cao thủ. Kia cao thủ hiện tại ta còn nhớ rõ tên của hắn, giống như gọi Mã Kính Hòa, cùng ta qua hai chiêu về sau liền đi. Giờ phút này lão đầu nhi này cũng là luyện khí tông, hơn nữa còn là cái gì tông chủ, khẳng định cùng kia Mã Kính Hòa có phiết không rõ liên quan. Bất quá lúc này không cho phép ta suy nghĩ nhiều, lão đầu nhi kia lại hướng phía ta đánh tới, tốc độ trong lúc đó lại thêm nhanh thêm mấy phần. Một đôi quả đấm là hổ hổ sinh phong, hướng phía ta toàn thân các nơi đánh tới, trong lúc nhất thời để cho ta có chút không kịp nhìn hoa mắt. Càng thêm đáng sợ chính là, lão đầu nhi này thân thể càng ngày càng cứng rắn, giống như là khối sắt, đập ở bên người ta đau nhức. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.